mém chút là tim tôi rơi ra ngoài. Lúc này Đinh Nhất quay lại nhìn tôi, nói sâu xa. Cậu vừa thoát được một kiếp đấy. Tôi biến sắc mặt thầm nghĩ, lẽ nào chú Lê có thể tính được kiếp nạn của tôi thật sao? Tôi nghi ngờ đi vào tầng trệt trong viện. Vừa đến cửa đã thấy chú Lê ngồi trên ghế gỗ lim nhàn nhã uống trà. Chú nhìn thấy tôi thì cười lớn. Tiến bảo, lại đây uống trà đi. Vừa nãy cậu gặp chuyện nguy hiểm gì thế? Tôi vẫn không tin hỏi lại. Chú Lê, sao chú có thể tính được cháu sẽ gặp một kiếp nạn vậy? Chú Lê cười thần bí, sau đó vẫy tay ra ngoài cửa. Con mèo đen vừa nãy nổi điên với tôi kêu mèo mèo rồi nhảy vào lòng chú Lê làm nũng. Nó còn dụi đầu vào tay của chú Lê. Đây không phải là con súc sinh vừa nãy sao? Chú Lê nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con mèo đen. Hạc tử, sau này cậu ấy sẽ là khách quen ở chỗ chúng ta đấy, không được cắn, nhớ chưa? Mèo đen như nghe hiểu tiếng người, ngoan ngoãn kêu mèo mèo. Tôi tức giận nói với Đình Nhất, đây chính là kiếp nạn mà anh nói đấy sao? Đình Nhất nhìn con mèo đen rồi nói với tôi, ừ, ai đến đây lần đầu tiên đều phải trải qua kiếp nạn này hết cả. Tôi thầm ghi nhận, ai đến đây lần đầu cũng bị lão già này hù dọa. Người bình thường đảm bảo sẽ tin sái cổ là do đại sư tính ra rồi tin lời lão rằm rắp. Chú Lê thấy tôi tức giận với Đình Nhất thì cười giải hòa. Tiến bảo à, cháu không biết đây thôi, thấy ai lần đầu tiên nó đều hành động như vậy. Cháu là người nhà, sao có thể để nó cạo trúng cơ chứ, nên chú mới bảo Đình Nhất đi đón cháu đấy. Nghe chú Lê nói thì tôi hơi xấu hổ, dù sao hôm nay tôi đến là để chính thức chào hỏi ông ấy, sao lại so đo những chuyện như thế này được. Tôi đặt túi trà lên bàn rồi nghiêm túc nói, chú chính là quy nhân của đời cháu đấy, dù bây giờ cháu không thể bái sư, nhưng cháu đã sớm tự xem chú như sư phụ, biết chú thích uống trà nên cháu đã đi tìm ít trà ngon, đưa lại không hiểu về trà nên chẳng biết có hợp ý của chú hay không, mong chú đừng có chê. Chú Lê nghe vậy thì xua tay. Nói gì vậy hả? Chỉ cần cháu có lòng thôi, dù đưa chú bao nhiêu tiền thì chú cũng không cần, mà thấy vui chú sẽ nhận ấm trà này đấy. Dù chẳng biết chú Lê có thật lòng hay không, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp, cảm giác thân thiết lại tăng lên. Chúng tôi vừa uống trà vừa nói chuyện viếm cho đến tận trưa. Thấy thời gian không còn sớm, tôi xin phép ra về, không ngờ chú Lê giữ tôi ở lại. Về cái gì mà về? Đến giờ cơm trưa rồi, cháu với Đình Nhất ngồi đây đợi, hôm nay sẽ cho cháu nếm thử tay nghề của chú. Nhiệt tình không thể từ chối, tôi đành phải ở lại. Đã lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà, gần đây lại bôn ba khắp trốn, tôi cũng không biết nấu cơm nên toàn ăn cho qua bữa. Nghĩ có thể ăn cơm chú Lê nấu, tôi có hơi mong chờ. Đình Nhất đang ngồi trên ghế bành gần đó, ngắm nghía con dao trong tay. Tuy con dao nhỏ nhưng khí lạnh tỏa ra rất mạnh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó anh ta dùng con dao nhỏ này cản cho tôi nhát chém của con đào lớn. Con dao này đặc biệt thật đấy, nó được làm bằng gì vậy? Tôi thuận miệng hỏi. Đinh Nhất dừng động tác, đi đến trước mặt tôi. Con dao trong tay không ngừng đung đưa. Đây là dao làm từ thép, nghe nói có thể trừ tà, là sư phụ vô tình nhặt được. Cả đời ông không động tới dao kiếm nên cho tôi. Nói rồi anh ta cắm dao vào vỏ đưa cho tôi. Tôi cầm con dao lên nhìn kỹ, nhận ra nó được chế tác vô cùng tinh xảo, lưỡi dao sắc lạnh, hoa văn khắc trên chuôi rất tinh tế. Không biết có từ triều đại nào, nó mang tới cảm giác thần bí hoài cổ khiến cho tôi lưu luyến không muốn buông. Dù có thích thì cũng là đồ của người khác nên tôi trả lại cho Đinh Nhất, không ngờ tên đó không nhận lại. Tôi thấy lạ nên nói, trả lại cho anh này. Nhưng Đinh Nhất lại nói, cho cậu đấy, sau này nếu không có tôi thì dùng nó để mà phòng thân. Tôi giật mình, cho tôi ư, đây là đồ tốt, sao lại cho tôi? Đinh Nhất thấy tôi thắc mắc thì giải thích ngay. Với thần thủ của tôi bây giờ, mang nó theo cũng thành thừa thôi. Cho cậu giữ, ít ra khi gặp nguy hiểm cũng có thể cứu cậu. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào, vui vẻ nhận con dao kia. Đinh Nhất còn cho tôi một bộ dây da để đeo dao nữa, có thể cột vào bắp chân, không để người khác phát hiện ra. Anh ta vừa cột dao giúp tôi xong thì chú Lê bê bát sườn kho ra, mùi thơm nước mũi khiến tôi ứa cả nước miếng. Tối đó từ nhà chú Lê về, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Triệu Lỗi, bạn học cùng thời cấp 3. Cậu ta nói cuối tuần này họp lớp, bảo tôi nhất định phải đến đúng giờ. Còn nói có rất nhiều bạn học muốn gặp nhân vật trong truyền thuyết.

vốn đây chỉ là chuyện nhỏ, cũng không có nhân viên nào để ý đến. Ai ngờ sáng hôm sau, lúc phục vụ gõ cửa phòng giám đốc kia hỏi xem có cần dọn dẹp không, thì chẳng thấy ai trả lời. Phục vụ phòng cũng không dám tùy tiện mở cửa, vì sợ khách vẫn còn ngủ nên không nghe thấy. Nhưng tới trưa, đã đến giờ trả phòng mà vẫn chẳng thấy họ xuống. Phục vụ lại tới gõ cửa, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng, không ai trả lời. Lần này phục vụ đành chạy đi xin giám đốc mở cửa. Kết quả trong phòng lại không có một bóng người. Đồ đạc của họ vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu sắp xếp. Phục vụ thấy thế thì vội gọi giám đốc lên. Sau khi giám đốc lên kiểm tra phòng thì gọi cho vị khách đó, nhưng lại không thể liên lạc được. Ông ta đành cho hai bảo vệ đi tìm khắp nơi ở các quầy rượu, nhưng vẫn không thấy người đâu cả. Giám đốc hầm rượu xem lại camera giám sát, phát hiện giám đốc và tình nhân về phòng không được bao lâu thì rời đi. Họ đi vòng qua sảnh lễ tân rồi tới hầm rượu, sau đó camera không nhìn thấy họ nữa. Quản lý lập tức gọi hai bảo vệ cùng đi đến hầm rượu, nhưng khi đến nơi mới thấy cửa vào hầm rượu vẫn khóa chặt, không hề có dấu vết bị cậy phá, còn vị giám đốc và cô tình nhân đã biến mất không thấy đâu. Họ đã vào hầm rượu rồi chăng? Một bạn học nam lại hỏi. Triệu Lỗi nghe thấy thì ngắt lời ngay. Đừng nói ngang như thế, Phương Tư Minh tiếp tục đi. Phương Tư Minh cười nói tiếp. Lệ Tần nói thật, chìa khóa hầm rượu chỉ có ông chủ giữ, mà từ khi xây xong trang viên, ông chủ của họ có một thói quen kỳ lạ là không bao giờ ngủ lại, dù muộn thế nào cũng sẽ lái xe về nhà, nên chỉ có thể đợi ông chủ đến mới có thể mở hầm ra. Cũng may là ông chủ luôn đến trang viên trước 12 giờ. Khi ông ta mở cửa hầm rượu, mọi người nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Giám đốc kia nở nụ cười ngồi trên chiếc ghế sa lông da dành cho khách đến thưởng rượu, còn cô tình nhân thì gối đầu trên đùi ông ta như ngủ thiếp đi. Giám đốc đi đến gọi thử thì không thấy có phản ứng gì, bèn đưa tay thăm dò hơi thở. Ông ta giật mình, hai người này đã ngừng thở từ lâu. Phương Tư Minh mới kể được một nửa thì cửa hầm rượu bị người đứng ngoài mở ra. Mọi người giật nảy cả mình quay lại nhìn. Thấy một người mặc âu phục đen đi tới tầm hơn 30 tuổi, là độ tuổi hấp dẫn nhất của một người đàn ông.